Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 386, trang 386. Thực nhện chỉ là một loại rất nhỏ thực nhược trùng. Không, thực vật không phải sao? Hảo đi, bọn họ hiện giờ biết đây là một loại thực vật, quyền mày khó được hơi hơi nhíu lại. Trực giác đi, cùng ngão răng thú tương quan các loại động vật cùng thực vật. Ta cảm thấy nguy hiểm nhất chính là thực nhện, ai? Này lại là vì cái gì? Lúc này nghĩ trăm lần cũng không ra người biến thành Laura, chính mắt kiến thức quá quyển thí. Nghiệm toàn quá trình, nói nàng là hiện trường đối quyển thực lực tán thành độ tối cao người cũng không quá đương nhiên. Trừ bỏ Pet, vì cái gì đâu? Bởi vì ở quá khứ du lịch chung, hắn tao ngộ quá cùng loại dị hóa. Thực vật đi, hảo đi, hiện giờ hắn biết thực nhện là thực vật phi động vật. Mà ở thật lâu trước kia kia chàng trải qua chung. Hắn gặp được lại là một loại động vật, cũng là một loại trùng, bất quá không phải cây cối, mà là một loại cùng loại con kiến tiểu trùng, giai đoạn trước bởi vì nào đó thú thịt ăn quá ngon. Long cốc trùng long cơ hồ đem cái loại này thú săn giết không còn. Sau đó bọn họ liền gặp kiếp, cái loại này phi thường thật nhỏ đến long tộc cơ hồ nhìn không tới chúng nó tồn tại vật nhỏ nhóm bò đầy bọn họ sao huyệt. Cắn xuyên bọn họ âu yếm đá quý, ở bên trong xây dựng phức tạp cung điện, này vẫn là bình thường nhất, còn có trực tiếp thông qua bọn họ nhĩ, lỗ mũi cùng miệng tiến vào bọn họ thân thể, kia thật là một đoạn thống khổ bất kham sinh hoạt. Từ đây lúc sau, quyền ở du lịch trong liền sẽ đặc biệt để ý trên dưới chuỗi đồ ăn quan hệ, thiên nhiên là yêu cầu. Cân bằng thiên cân nào một mặt siêu trọng đều sẽ sụp đổ, chẳng sợ siêu trọng một phương là rất nhỏ không thể thấy nhỏ yếu sinh linh, ở rất nhỏ. Chúng nó số lượng nếu có thể áp phiên thiên cân một đầu. Vậy đủ để chứng minh chúng nó tồn tại cảm, hảo đi. Ta đã biết, kế tiếp nhiệm vụ trong quá trình ta sẽ chú ý thực nhện. Tạm thời chú ý một chút đi, gật gật đầu. Luân như vậy đối quyển nói, sau đó, Luân đem bên ta trong núi song ngắn mã để lại cho bọn họ. Lại từ Vân Sam nơi đó muốn bọn họ song ngắn mã. Từ đây, hai bên ngắn ngủi hữu hảo giao lưu kết thúc, đuổi ở mặt khác đội ngũ đã đến phía trước. Bọn họ vội vã rời đi, đương nhiên, tuy cấp lại ngay ngắn trật tự, nhưng thật ra so quyển bọn họ rời đi tốc độ còn muốn mau một chút. Luân này lão tặc, đây là sợ chúng ta đi trước, sớm một bước hoàn thành nhiệm vụ đi. Bĩu môi, Vèn ác ý phỏng đoán nói, ai biết được. Toàn bộ trong quá trình, vẫn luôn cười tủm tỉm chuyên tâm bằng thính Pet rốt cuộc mở miệng. Dù sao chúng ta lại cùng bọn họ phương hướng bất đồng, sau đó này một mở miệng liền nói ra làm mỏi. Người kinh ngạc nói, phương hướng bất đồng. Ếch. Chúng ta không đi nguyên bản địa phương sao? Vân Sam cái thứ nhất phản ứng lại đây. Trên thực tế bọn họ nguyên bản muốn đi phương hướng đúng là Luân đám người vừa mới rời đi đi trước phương hướng. Kia cũng là đại bộ phận đội ngũ cuối cùng phóng ra tín hiệu mảnh đất. Tuy rằng mọi người tuyên bố tín hiệu khu vực đều không quá giống nhau, nhưng mà về cơ bản đảo cũng coi như ở một cái đại khu vực. Khóe miệng hơi hơi cong lên. Pet nhìn về phía quyển, sau đó lắc đầu nói, không đi, quyển vừa mới nói ý tứ không phải thực sáng tỏ sao. Chúng ta kế tiếp muốn đi theo thực nhện đi, à, đi theo thực nhện đi. Quyển, đoàn trưởng khi nào nói qua những lời này, Ven khó hiểu mà nhìn về phía quyển, lại phát hiện quyển một đôi mắt đen quính nhiên, nhìn chăm chú lại không phải luân biến mất phương hướng. Mà là phía đông nam phương hướng, mà theo hắn tầm mắt. Ven nỗ lực hướng bên kia xem, nhìn hơn nửa ngày, hắn cuối cùng chú ý tới ở cái kia phương hướng một mảnh lá cây thượng. Có mấy chỉ thực nhện, ếch, kỳ thật ở hắn xem ra đó chính là con nhện, nếu không phải bởi vì Quyển ở nhìn chằm chằm chúng nó xem. Hơn nữa bọn họ vừa mới lại thảo luận quá thực nhện. Hắn nhất định sẽ không nhận ra đó chính là thực nhện. Mà hiện giờ, kia 1, 2, 3, chỉ thực nhện chính bài hoàn toàn không chỉnh tề đội ngũ. Đang ở trên mặt đất lá rụng thượng thong thả mà đi phía trước bò, chúng ta muốn đi theo. Chúng nó đi sao? Ven trần chờ mà chỉ vào kia mấy chỉ thực nhện hỏi. Rốt cuộc chúng nó đi thật sự rất chậm. Ân a, Pet lập tức gật đầu, nhìn đoàn viên nhóm trần chờ bộ dáng. Pet cảm thấy bọn họ có điểm không quá thông minh bộ dáng. Bất quá nếu là chính mình đáp ứng nhận lấy đoàn viên, lại bổn hắn cảm thấy chính mình nhiều ít cũng có thể đảm đương một chút, đương nhiên. Cũng liền một chút mà thôi, nhiều một chút hắn cũng tuyệt không chịu đựng tương đương vì thế. Hắn khó được vẻ mặt hiền từ mà đối mọi người giải thích vài câu. Nếu biết ngão răng thú cùng thực nhện chuỗi đồ ăn quan hệ, Quyển ít tư chính là lo lắng lần này sự kiện cùng thực nhện có quan hệ, cùng bọn họ đi một phương. Hướng có ích lợi gì? Đơn giản là phát hiện bọn họ gặp nạn. Phi phi phi, mất tích địa phương thôi. Nếu như vậy nhiều người đều mất tích, kia khẳng định là cái nguy hiểm địa phương. Chúng ta không đi cũng thế, nhưng thật ra có thể đi theo này đó thực nhện đi một chút. Nhìn xem có thể hay không có một cái an toàn cùng nhiệm vụ có quan hệ lộ, theo Pet giải thích xong. Mọi người tầm mắt lại lần nữa dừng ở Quyển thâm trầm trên mặt ếch. Nguyên lai chúng ta đoàn trưởng là ý tứ này sao? Kia nói mấy câu lại là ẩn tàng rồi như thế thâm hàm nghĩa sao? Đương nhiên, không, có Quyển mới không tưởng nhiều như vậy. Hắn chỉ là trực giác lần này sự kiện đại khái cùng thực nhện có quan hệ mà thôi, nói đến cũng quái. Đương hắn nghe nói ngão răng thú số lượng thế nhưng giảm bớt nhiều như vậy thời điểm. Trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến chính là thực nhện, sau đó hắn liền bản năng cảm thấy nhiệm vụ manh. Mối đại khái muốn tin tức ở thực nhện trên người, Pet tuy rằng đem hắn ý tứ mở rộng rất nhiều. Bất quá trăm sông đổ về một biển, bọn họ phải làm sự tình lại là tương đồng, nếu đoàn trưởng nói như vậy. Chúng ta đây liền bắt đầu tìm kiếm thực nhện đi, nhìn xem này đó thực nhện rốt cuộc muốn đi đâu nhi. Bất quá chúng nó sẽ hướng một chỗ chạy sao? Nói làm liền làm, Vân Sam đã vẻ mặt nhiệt tình chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ, thực nhện có quần cư đặc tính. Một khi phát hiện lớn hơn nữa tộc đàn, chúng nó nguyên bản tộc đàn liền sẽ tập thể di chuyển đến lớn hơn nữa tộc đàn bên kia. Quyển trầm, giọng nói, hắn là không hiểu thực vật học, đối động vật học cũng không hiểu lắm. Chính là hắn đi địa phương nhiều, gặp qua động vật thực vật nhiều, ngay cả thực nhện cũng là hắn tại dã ngoại tản bộ khi trong lúc vô ý gặp được, chẳng qua cùng người. Thường bất đồng. Hắn tinh lực quá hảo, ngũ cảm quá phát đạt, trong lúc vô ý liền nắm giữ hảo chút động thực vật đặc tính mà thôi. Hết chương.